nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225. Chá chết Fury, muốn khống chế tứ đại cơ bản lực. Có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy a. Lộ Nhất Phương có chút cay đắng nói rằng. Điện từ lực cùng lực hút cũng còn tốt. Bởi vì Lộ Nhất Phương hiện tại đã có thể điều khiển sấm sét. Hoàn toàn có thể lợi dụng điện đi tìm hiểu từ. Ở thêm vào có cái lão man chia sẻ kinh nghiệm. Lộ Nhất Phương khống chế điện từ lực là chuyện sớm hay muộn. Mà lực hút cũng như thế. Lực hút là tứ đại cơ bản lực bên trong dễ dàng nhất nhận biết. Cũng là tối vĩ mô một nguồn sức mạnh. Mà Luna đã Lộ Nhất Phương hai lần nhận biết trọng lực. Vì lẽ đó chỉ cần hắn học được khống chế trọng lực. Như vậy bởi vậy làm ván nhảy. Khống chế lực hút tin tưởng cũng không phải quá khó. Mà tương so ra, cường hạch lực cùng nhược hạch lực liền khá là lúng túng. Đừng nói là Lộ Nhất Phương. Đối với hiện giai đoạn nhân loại tới nói. Đối với này hai hạng cơ bản lực nhận thức cũng xa thấp hơn nhiều trước hai hạng. Năng lực của ngươi là điều khiển. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải từ vĩ mô bắt đầu. Không ngừng sâu sắc thêm đối với vi mô nhận thức. Như vậy ngươi dị năng đối với thế giới vĩ mô hình ảnh mới gặp càng lúc càng lớn. Luna giải thích, nói rằng, mà đã từng Atlantis, cũng xác thực có đặc thù phương pháp huấn luyện. Vậy thì là không ngừng tăng cường cảm nhận của ngươi. Mà liền cảnh giới tới nói, chia làm phong hỏa địa nước 4 đẳng cấp. Đây là ý gì? Lộ Nhất Phương nghe vậy nghi hoặc hỏi tới. Giai đoạn thứ nhất. Chính là từ nhận biết thế giới vĩ mô phong bắt đầu. Luna nói xong nắm lấy Lộ Nhất Phương tay. Mà ở tại hình ảnh dưới. Lộ Nhất Phương trên tay đã xuất hiện một cái nho nhỏ lốc xoáy. Mà rất nhanh cái này vòi rồng nhỏ ở chấn động một chút. Liền trở thành rồng lửa quyền. Giai đoạn thứ hai là hỏa. Hỏa là phần tử tan vỡ gây dựng lại. Vì lẽ đó chỉ có tinh thần nhận biết đạt đến phần tử cấp bậc. Mới có thể sản sinh ngọn lửa. Mà giai đoạn thứ ba chính là chỉ một nguyên tố hình thành. Muốn bỗng dưng chế tạo nguyên tố. Chỉ có tan vỡ gây dựng lại nguyên tử mới có thể đạt đến. Luna nói xong. Ánh mắt trở nên nghiêm nghị lên. Theo trong mắt hào quang màu xanh lam nhạt né qua. Lộ Nhất Phương trên tay ngọn lửa cũng tỏa ra hào quang màu xanh lam nhạt. Đồng thời không ngừng thu nhỏ lại ngưng tụ. Cuối cùng làm hết thảy ánh sáng tản đi. Một viên mỹ lệ kim cương xuất hiện ở Lộ Nhất Phương trong tay. Này chính là Luna chế tạo ra chỉ một nguyên tố thán. Ngay cả đón lấy thủy. Luna cũng không có ở biểu thị xuống. Bởi vì liền ngay cả cảnh giới bán thần Luna cũng không làm được. Nước là hai loại nguyên tố kết hợp tạo vật. Mà cái này cũng là sáng tạo vạn vật bắt đầu. Có thể nói, khoảng cách thần linh tạo vật cũng chỉ có cách xa một bước. Chờ đã, người mới vừa nói đây là huấn luyện nhận biết phương pháp. Cái kia cái phương pháp này cùng lực lượng tinh thần có quan hệ. Mà Lộ Nhất Phương lúc này cũng rốt cục tỉnh táo lại. Ta chính là muốn cho ngươi coi trọng lực lượng tinh thần a. Đừng quên sử dụng dị năng tất nhiên cùng giải quyết lúc tiêu hao lực lượng tinh thần cùng thể lực. Luna nhìn Lộ Nhất Phương, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, tinh thần năng lực nhận biết gặp tăng cường ngươi đối với dị năng. Khống chế, mà lực lượng tinh thần mạnh mẽ hay không, cũng sẽ trực tiếp hình ảnh dị năng mạnh yếu. Ngươi nếu là có cùng ta cũng như thế mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Chỉ cần chỉ là điều khiển lực hút này một hạng, ngươi là có thể ung dung xé rách trái đất. Mà nghe được Luna... Lộ Nhất Phương cũng là thật lòng gật gật đầu. Ở lực lượng tinh thần phụ trợ dưới, dị năng uy lực gặp tăng vọt. Này ở Lộ Nhất Phương đã từng cùng Ancient One gặp lại lúc, cũng đã đoán ra được đồ vật. Mà cái này cũng là Apocalypse rõ ràng là một cái không am hiểu sử dụng tinh thần dị năng cấp 5. Người đột biến, nhưng vẫn là nắm giữ có thể nghiền ép giáo sư X mạnh mẽ lực lượng tinh thần nguyên nhân. Mà Lộ Nhất Phương lực lượng tinh thần xác thực cũng không mạnh. Nhận biết cường độ cũng giống như vậy. Cấp 5 là một cái bù đắp quá trình. Vì lẽ đó rất rõ ràng cái này ngắn bản ảnh hưởng đến Lộ Nhất Phương thực lực tiến bộ. Khắc khắc, hiện tại ngươi tương lai dị năng tăng cấp phương hướng. Ta đã nói cho ngươi. Như vậy bước kế tiếp. Bước kế tiếp trước tiên tranh thủ khống chế lực hút hoặc là điện từ lực trong đó một hạng. Về điểm này ta vẫn còn có chút nắm. Lộ Nhất Phương tự tin nói rằng. Ai bảo ngươi đánh gãy ta. Luna nghe vậy chân mày cau lại. Một cước đá vào Lộ Nhất Phương trên đầu gối. Sau đó lại không biết từ đâu nhi lấy ra một đống giáo tài. Người bước kế tiếp là trước tiên hoàn thành tiểu học chương trình học. Mài đao không lầm đốn củi công. Người cơ sở quá bạc nhược. Hiện tại thực tiễn khóa đã kết thúc. Lập tức trở về cho ta làm bài đi. Lộ Nhất Phương. Thời gian liền nhanh như vậy tốc quá khứ. Hơn nửa tháng sau khi. Suýt chút nữa chết đuối ở đề trong biển Lộ Nhất Phương. Đột nhiên nghe được một cái tin tức vô cùng tốt. Bên trong cuồn cuộn sóng ngầm SHIELD, rốt cục đã đến đem vấn đề bại lộ đến mặt ngoài trình độ. Vì lẽ đó đại danh đỉnh đỉnh SHIELD, cục trưởng Nick Fury bị đâm giết. Nghe được tin tức này Lộ Nhất Phương, suýt chút nữa liền kích động khóc lên. Chết tiệt Hydra, các ngươi rốt cục động thủ. Rất sao sớm một chút động thủ sẽ chết a. Làm hại lão tử hoàn hoàn chỉnh chỉnh bù đắp một tháng khóa. Mạnh mẽ sửa xong tiểu học chương trình học. Lộ Nhất Phương biểu thị dĩ nhiên đám người kia không cho hắn nghỉ cơ hội. Như vậy chờ hắn làm xong tấm này bài thi bị thả ra ngoài sau. Hydra những tên khốn kiếp kia một cái đều chạy không thoát. Đương nhiên ở cao hứng sau khi. Lộ Nhất Phương cũng chưa quên đặc biệt đi hỏi hậu một hồi Fury. SHIELD tĩnh dưỡng trong căn cứ. Một cái người da trắng nam tử đầu trọc. Chính ưu tiên nằm ở trên ghế dơ lên mặt trời. Ăn hoa quả. Mà vào lúc này. Một cái châu Á thanh niên đột nhiên chặn lại rồi hắn ánh mặt trời. Nghe nói ngươi trái tim trúng liền ba súng. Còn bị rocket chính diện bắn trúng. Ngươi cũng thật là đối với mình rất tàn nhẫn. Lộ Nhất Phương tiếp nhận quả ban. Tự mình tự bắt đầu ăn. Người đang nói ai? Người da trắng nam tử đầu chọc ngẩng đầu lên. Cao mày nhìn Lộ Nhất Phương, ta là một vị thần bí sơ trở lại sau. Tòng quân tình nơi vừa điều đến. Tên của ta gọi là Kỳ Ngọc. Nhưng mà Lộ Nhất Phương cũng không nói lời nào. Chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này nam da trắng. Được rồi, ta đùa giỡn. Kỳ thực tình huống lúc đó là... Ta cho rằng copy tự lành dị năng sau khi nên cái gì cũng không cần sợ. Kết quả cái kia tự lành quá trình thực sự là đau chết. Nam da trắng than buông tay. Có chút bất đắc dĩ nói. Mà nếu như nhìn kỹ. Là có thể nhìn thấy nam da trắng mắt trái né qua một tia hồng quang. Rất hiển nhiên trước mắt cái này nam da trắng. Chính là copy ngụy trang biến hóa dị năng Fury. Ta biết ngươi hiện tại khẳng định hơi nghi hoặc một chút. Chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Làm bộ chính mình rất trắng Fury. Lôi kéo Lộ Nhất Phương đi vào một cái căn phòng bí ẩn. Hiện tại SHIELD bên trong thế cuộc rất vi diệu. Waiho đã thuyết phục cái khác không ít cái khác đầu. Bởi vậy vì để cho Waiho yên tâm. Lấy để hắn hướng về Pierre tiết lộ chủ yếu nhất tình báo. Vì lẽ đó trải qua thương lượng bên trên, ta quyết định trá chết, giang Pierre thay quyền SHIELD cục trưởng. Chế tạo ra Hydra đã thành công đã khống chế SHIELD giả tạo. Như vậy ngươi phí đi lớn như vậy, sức lực trá sau khi chết, lại đổi lấy cái gì tình báo đây? Lộ Nhất Phương hiếu kỳ nói rằng, Hydra đang điên cuồng cướp đoạt năng lượng. Fury vẻ mặt cũng biến nghiêm túc lên, oai hô cái. Tên này quả thực là điên rồi. Hắn ở toàn cầu trong phạm vi cướp giật nhiên liệu hạt nhân. Vì thế thậm chí bại lộ Hydra tung tích đều sẽ không tiếc. Mà hiện tại, hắn rốt cục đem mục tiêu phóng tới SHIELD trên người. Hắn muốn cái gì? Space Stone, cái kia nguy hiểm trò chơi. Ta nhớ rằng các ngươi đã giao cho Asgather đi. Lộ Nhất Phương hiếu kỳ hỏi tới. Ta cũng rất vui mừng ủng có vô hạn nguồn năng lượng Space Stone đã đến Asgather trong tay. Bằng không tên kia nhất định sẽ không bỏ qua. Đương nhiên hắn hiện đang muốn đồ vật cũng không phải cái gì phổ thông đồ vật. Hắn muốn Chitauri chủ hạm động lực nguồn năng lượng. Fury nói ấn xuống một cái kỳ quái nút bấm.